Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 24, chương 25 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 24 này, đây là có ý tứ gì? Cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này Nam Nhiễm là cái gì đều có thể làm được người, nàng run nguy mở miệng. Nói, không, sẽ không. Về sau sẽ không như vậy nữa, Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói, ách thực quen tai bộ dáng. Còn rất có đạo lý a, Nam Nhiễm tới gần kia đại tỷ đầu. Ai nàng rất gần, phát ra dò hỏi, về sau nếu là lại bị ta phát hiện nói. Thật là làm sao bây giờ? Đại tỷ đầu ra sức lắc đầu, không? Sẽ không, ta không bao giờ làm. Cái này Nam Nhiễm thật sự dọa người. Một dựa lại đây. Khiến cho nàng lông tơ dựng thẳng lên, như là cái gì nguy hiểm quái vật giống nhau, đại tỷ đầu bị kích thích. Lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc giống, Nam Nhiễm bĩu môi, lúc này. Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng leng keng, chúc mừng ký chủ một chuyện tốt hoàn thành. Tiểu Hắc Long hưng phấn ký chủ, ngài thay đổi cái này đại tỷ đầu vườn trường bá lăng giả vận mệnh, làm nàng cũng không dám nữa khi. Dễ đồng học, khỏi bị rất nhiều bị khi dễ giả. Nam Nhiễm mí mắt giật giật áo Tiểu Hắc Long xem ký chủ thờ ơ, lập tức mở miệng chúc mừng ký chủ. Ngài đạt được một viên Dạ Minh Châu nghe được lời này. Nam Nhiễm có chút tinh thần, mở ra tay. Ở đằng kia chờ, hưng phấn thống tử vừa thấy ký chủ muốn Dạ Minh Châu. Bắt đầu ấp úng ký chủ. Dạ Minh Châu yêu cầu thấu đủ 20 viên mới có thể đủ thống nhất phát. Tiểu Hắc Long sợ ký chủ lại muốn tạp nó, nói xong lúc sau. Liền im ắng cũng không dám nữa nói chuyện, lúc này. Nam Nhiễm mở ra trên tay bỗng nhiên nhiều một con trắng nõn tay, tả hàm gắt gao cầm Nam Nhiễm vươn. Tay, hai mắt cảm kích cảm ơn ngươi. Ân nhân, Nam Nhiễm con ngươi cùng nàng tương vọng, cảm tạ ta. Nghe đi lên, khẩu khí không thế nào hảo, Dạ Minh Châu còn muốn tập mãn mới phát. Tức giận áo tả hàm tiến lên, ôm ở Nam Nhiễm mơ siêu nàng thanh âm nghẹn ngào, nếu không phải ngươi xuất hiện. Ta thật sự không biết chính mình sẽ như thế nào, ân nhân. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngươi, Nam Nhiễm ấn tả hàm đầu. Đem người từ chính mình trên người đẩy ra, xem nàng khóc sướt mướt như vậy, ồn ào đến không được ngẫm. Lại Dạ Minh Châu. Nhìn nhìn lại này không thể hiểu được ở nàng trước mặt khóc nữ hài tử, nàng vươn một ngón. Tay, hư tả hàm lập tức liền thu thanh, rốt cuộc an tĩnh lại, Nam Nhiễm đôi tay sao ở tiểu túi áo tây. Trang, theo ta đi, tả hàm thành thành thật thật bước tiểu toái bộ. Đi theo Nam Nhiễm phía sau, lại rất nhỏ thanh chân thành nói một câu cảm ơn ân nhân, nửa giờ sau, bóng. Rổ sân vận động, Nam Nhiễm ngồi ở ghế trên. Tùy tiện, nhìn chính mình đã bị đồ tốt một bàn tay, sáng lấp lánh đỏ tươi nhan sắc tô lên nhan sắc đã. Là mơ siêu ớt đẹp, chỉ là mang theo một cổ gai mũi hương vị tả hàm cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Ngồi xổm thân, tỉ mỉ cấp Nam Nhiễm đồ móng tay, chờ cuối cùng một cái cũng đồ hảo, nàng dọn quá một cái tiểu máy móc. Đem Nam Nhiễm ngón tay từng bước cẩn thận bỏ vào đi. Hong khô tả hàm trên mặt đất bày một đống đồ vật thậm chí liền một đài loại nhỏ mỹ giáp in hoa cơ. Đều mang đến, mỗi người giá trị xa xỉ, chờ nàng lộng xong này hết thảy. Nàng vui vẻ ngẩng đầu, ân nhân, chuẩn bị cho tốt, Nam Nhiễm nhìn ngón tay, ân, nàng lên tiếng, nhìn này lóe sáng móng tay. Nam Nhiễm tâm tình cũng hảo đi lên, Nam Nhiễm phất tay, ngươi có thể đi rồi, tả hàm có điểm không? Nghĩ đi, ân nhân tốt như vậy. Nàng tưởng đãi ở ân nhân bên người, làm cái gì đều có thể, bất quá cuối cùng. Tả hàm vẫn là luyến tiếc gật gật đầu, mở ra đặt ở một bên dương hành lý lớn, đem đồ vật tất cả đều. Đặt ở bên trong, có chút vụng về, thu thập hảo sau. Lôi kéo dương hành lý ba bước quay đầu một lần rời đi. Tấu chương xong, hết chương.